Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1524, tỷ thí 6, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng trắng từ một bên nhào tới Tô Lâm, đem thân thể nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Lập tức bước chân của Tô Lâm lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Khi nàng phẫn nộ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu gia hỏa bằng bàn tay đứng trên lôi đài, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nàng, oa Lý Quang quát tức giận mắng lên. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy nữ tử mang thần sắc thanh lãnh chậm rãi đi lên lôi đài, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ vỗ về đầu nó, nhàn nhạt nói. Mộc Anh đã nhận thua, tỷ thí cũng nên kết thúc, không phải sao? Sau khi nhìn thấy thanh y nữ tử đi lên lôi đài, Tô Lâm ngẩn ra một chút, đột ngột nàng cười lạnh lẽo, ánh mắt oán độc nhìn nữ tử trước mặt. Cố Nhược Vân, trong tỷ thí có quy định thi đấu chưa kết thúc, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, chẳng lẽ ngươi đã quên cái quy tắc này? Cố Nhược Vân nhìn Tô Lâm, Vân Thanh Phong đạm nói. Ta đã nói rồi, hắn nhận thua tỷ thí cũng đã kết thúc. Ta không đồng ý kết thúc tỷ thí. Còn người Tô Lâm ám trầm vài phần, lửa giận trong ngực không ngừng dâng lên. Cố Nhược Vân, ta hận ngươi. Bởi vậy ta muốn cho ngươi hối hận vạn phần. Cho nên ta không cho phép trận tỷ thí này kết thúc như vậy. Trong Thiên Nguyệt Đế Quốc này, ngươi không có bất luận thân phận gì cũng không có tư cách nói chuyện cùng ta. Trên ghế trọng tài, sắc mặt Hoàng đế Thiên Nguyệt lạnh xuống vài phần, trên mặt hiện lên sự sắc bén. Tả hộ pháp, để cho các ngươi chê cười, Tô Lâm này từ nhỏ đã bị quận vương nuông chiều hỏng rồi, không có di truyền tính cách chính trực của quận vương, vì không để Thiên Nguyệt Đế Quốc của ta thành trò cười cho thiên hạ, ta không thể đứng im mà nhìn. Tả hộ pháp cười cười, quay đầu nhìn cảnh tượng trên lôi đài. Cách chương.